Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chỉ là muốn cứu mình. Nam nhân vung tay áo một cái, nhưng là không hề nhìn lâu nữ nhân liếc mắt, đi thẳng. Nữ nhân cắn cắn môi, há mồm muốn nói chút gì, cuối cùng lại nén trở về. Vô Lân Tử không biết đã xảy ra chuyện gì, không vui ở sau lưng mọi người kêu la, làm gì chen chúc chung một chỗ, đường đều bị các ngươi chặn lại, ta còn không chơi chán đây. Nữ nhân thu thập tinh thần, vẻ mặt từ ái nhìn Vô Lân Tử. Tiểu Lân Tử, chơi như vậy nửa ngày, ngươi có đói bụng hay không? Nương mang cho ngươi ăn. Ngươi, Vô Lân Tử trực tiếp cho nàng một cái ót. Thích, dài dòng, ta còn không chơi chán đâu rồi. Ăn cái gì ăn, cho ta tránh xa một chút, chớ cản đường. Nhâm Nhất cầm mặt đi xem Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái tiếp thu được tín hiệu, tự là muốn đi nhắc nhở một chút cái này tân thu tiểu đệ. Khụ, Tiểu Lân Tử, mới vừa rồi ta nói chuyện, ngươi lại quên rồi sao? Không cho, ai nha, biết rồi, ta không nói, ta đi được rồi không? Vô Lân Tử thô bạo đẩy người đàn bà ra, tiếp tục chính mình nhảy thủy sinh nhai. Hắn có thể không muốn bởi vì một người xa lạ, không để cho mình vui vẻ, là, cái này từ mi thiện mục nữ nhân. Trong mắt hắn, liền chỉ là một quen thuộc người xa lạ mà thôi. Thậm chí, hắn còn có chút hận nàng. Về phần tại sao? Hắn còn quá nhỏ, cũng không có qua bao sâu nghĩ. Hắn chỉ biết là, nữ nhân này tồn tại, để cho hắn rất khó chịu rất khó chịu. Chỉ có thương hại mới có thể cứu mình. Đối mặt cục diện như vậy, mọi người cũng không thể tránh được. Thương hại nhìn một chút nữ nhân, mỗi người làm mỗi người chuyện. Cộng lông lộ ra tuổi đã cao, thể nghiệm qua mấy lần như vậy kinh hiểm kích thích trò chơi, sẽ thấy vô hứng thú. Chọn một khối tĩnh lặng đá lớn, ngồi ở phía trên ngồi tĩnh tọa minh nhớ tới. Nhâm Nhất cũng không phải là một thích chơi. Hơn nữa hắn muốn tu hành ý nghĩ, so với đang ngồi nhân đều mạnh hơn liệt. Bởi vì hắn túi gấm trong thế giới, đã chất đầy hai loại linh khí. Một loại là thần vương vẫn lạc sau, còn sót lại linh hoàn, đến từ lão ẩu bí cảnh. Một loại là ở lúc tới đi ngang qua bên dòng suối nhỏ, thu màu đen linh khí, ủng có như vậy đa bảo dấu. Hắn lại khổ nổi cùng mọi người cả ngày làm bạn, không có cách nào chui vào túi gấm trong thế giới đi. Tự nhiên cũng sẽ không thể tu luyện. Bất quá, khó như vậy đề, ngày mới vừa rồi, bị Lam Linh phá giải. Thông qua linh thức truyền âm, hắn cũng mới biết cái này vong yêu cốc là trận pháp xây dựng tổ hợp mà thành. Cũng vì vậy nghẹn kia Vô Lân Tử xuống. Lam Linh phương pháp rất đơn giản, nàng vốn là Nhâm Nhất khí linh, có thể giúp ký chủ cùng pháp khí tiến hành câu thông. Trước là một lòng đặt ở dưỡng thương phía trên, đối với cái này cái không có gì nghiên cứu, nhưng là trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần linh hoàn ngâm. Bây giờ nàng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tự là hy vọng trợ giúp túc chủ nhiệm một cường đại lên. Chỉ có như vậy, hắn có thể dẫn nàng đi tìm đến nàng trước chủ nhân, Thiên Cơ công tử. Đây là một cái rất dài mà gian khổ quá trình, cũng là một cái nàng không có cách nào từ từ chờ đợi quá trình. Nàng sợ hãi mình đi trễ, liền cũng tìm không được nữa công tử. Sợ hơn công tử đã không có ở đây, ngay cả cửu nhân cũng không cái bóng rồi. Vậy lưu nàng một người ở thế gian này, còn để làm gì? Nhâm Nhất cách đầm nước, ngồi ở cọng lông lộ ra đối diện. Rất nhanh thì đắm chìm trong tu luyện trong thế giới không cách nào tự kềm chế. Liên tục không ngừng linh khí, mặc hắn tùy ý lấy ra. Mỗi một khắc tu vi cũng đang gia tăng. Như vậy cảm giác không nên quá thoải mái. Tiểu Khả Ái là một hài tử vương, tất nhiên chơi được phi thường cao hứng, không nghĩ dừng lại. Tam Thạch vốn là cái lãnh tính tháo hán tử. Nhận biết Nhâm Nhất sau, này trong xương cốt hào sàng, nhiệt tình các loại, liền bị mở mang ra. Lúc này, chơi tốt nhất hải là hắn, so với Vô Lân Tử còn điên cuồng hơn ba phần dáng vẻ. Ỷ vào tự có linh khí bằng thân, này gánh nước trò gian, sẽ không lặp lại quá. một chốc bên trái đánh quyền, một chốc bên phải đá chân, thỉnh thoảng mang đến trên dưới lăn lộn. Thế nào kích thích làm sao tới? Nữ nhân lại bị quên ở nơi nào? Vô Lân Tử mỗi lần trải qua bên người nàng lúc, cũng chưa bao giờ cho một cái nhìn thẳng. Cho dù như vậy, nữ nhân cũng thời thời khắc khắc theo dõi hắn chiều hướng. Dường như muốn đưa cái này hài tử vững vàng khắc tại chính mình trong tâm hài. Trong xương tủy, linh hồn, như vậy bình yên ninh tĩnh khí phân, cũng không biết duy trì bao lâu. Lâu đến Vô Lân Tử cùng Tam Thạch hai người rốt cuộc chơi chán, chuẩn bị ngồi xuống lúc nghỉ ngơi. Kia cao vạn trượng thác nước đột nhiên ngừng chảy rồi. Đầy trời nước biến mất được vô ảnh vô tung. Mấy người vốn là không có phát hiện. Dù sao cái này thác nước cũng không âm thanh. Hay lại là nữ nhân đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hô thành tiếng mới biết. Mau nhìn, thác nước không rồi. Tam Thạch nhìn một chút, cũng bị dọa sợ không nhẹ. Này thác nước có thể là không phải trong ấm trà thủy. Nói đảo gục, nói dừng là dừng. Hắn bát ngát được làm người ta không nhìn thấy bờ. Đột nhiên này ngừng chảy, làm sao không hù được nhân. Hô, nguy hiểm thật, thua thiệt chúng ta ngừng. Đây nếu là cái kia che chở thác nước trận pháp, cũng theo thác nước biến mất lời nói. Hai người chúng ta như vậy hành vi, liền cùng tự sát không khác nhau gì cả rồi. Tam Thạch lau một cái trên thái dương mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Hắn thật là không nghĩ tới, như vậy cảnh quan thiên nhiên, lại nói mất thì mất, so với trở mặt còn nhanh hơn. Vô Lân Tử cũng là một bộ bị hù dọa biểu tình. Tại sao có thể như vậy? Ta ngày ngày tới chơi, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại sự tình này. Không được, ta phải đi hỏi một chút lão tổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền chạy. Nữ nhân không chút nghĩ ngợi, cũng đi theo hắn phía sau cái mông đi. Tam Thạch cùng Tiểu Khả Ái cũng không có động, chỉ là mỗi người đi tới cọng lông lộ ra cùng Nhâm Nhất bên cạnh. Đem hai người từ tu luyện trong thế giới đánh thức. Dưới bình thường tình huống, tu sĩ ngồi tĩnh tọa lúc, kiêng kỵ nhất có người quấy rối. Thực ra cũng không cái gì ảnh hưởng lớn, nhiều nhất chính là uổng phí sức lực, không có gì hiệu quả mà thôi. Cũng may cọng lông lộ ra chỉ là minh tưởng, cũng không có qua nhiều tu luyện, mà Nhâm Nhất sớm đã có phát hiện không đúng. Lam Linh nhắc nhở, tự cũng rất nhanh thu thế. Mấy người không dám vọng động, chỉ là yên lặng nhìn một hồi, liền lặng lẽ rời đi. Cái địa phương này đối với bọn hắn mà nói, chung quy tương đối thần bí, hay lại là thừa dịp còn sớm rời đi tương đối khá. Bọn họ chân trước rời đi, chân sau lại không thể không quay trở lại tới, bởi vì Vô Lân Tử mang theo một đám người đến, đem cái hẹp hòi sơn đạo chen lấn tràn đầy. Cầm đầu là một người mặc màu xám áo khoác ngoài gầy gò lão đầu. Ở dạng này nóng bức mùa hè, cái kia áo khoác ngoài cái mũ cũng không thấy nóng sao đội ở trên đầu. Trong tay hắn xử đến một cây to lớn đại long đầu ba tong. Đi bộ rất ổn, một hơi thở trước, hắn còn cách Nhâm Nhất mấy người xa mấy chục trượng. Mới một cái nháy mắt, đã gần ngay trước mắt, có thể rõ ràng thấy đối trên mặt chữ điền, theo thần bí hoa văn. Chỉ một cái liếc mắt, mấy nhân tâm lý tự nhiên làm theo nhô ra một cái ý niệm. Người này chính là chỗ này Vong Ưu Cốc chủ nhân Vô Trần Y. Lão đầu sau lưng, đi theo một đám người, cũng đều là người quen, chính là kia người nhà họ Tống cùng thái tử Bát Cầu. Bọn họ vốn là ở Chư Thiên Phong, cách nơi này là tướng phương hướng ngược lại, nhưng là không biết tại sao, đột nhiên chạy đến nơi đây. Thái tử Bát Cầu thay đổi trước bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, một bộ khổ đại cừu thâm biểu tình, bởi vì thời cơ không đúng. Nhâm Nhất mấy người cũng không có thời gian hỏi hắn coi bói kết quả, chỉ là nhìn chằm chằm lão đầu kia, muốn nhìn một chút hắn đối cái này dị tượng có gì lời bàn cao kiến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.